Kiếm Lai, chương 526, 10 năm ước hẹn đã quá nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã rời khỏi Dương gia tiệm thuốc, sau chuyến đi này, Trường Tư đã không bị hủy bỏ cũng chẳng khởi sắc gì hơn so với trước. Trần Bình An đứng bên ngoài cửa sổ, cầm cây dù, nhìn vào bên trong, bên tai hắn như vang lên tiếng leng keng của sách vở, gợi nhớ đến những ngày thơ ấu, khi còn ngồi xổm bên tường nghe thầy giảng bài. Hắn đã ra khỏi Trường Tư, đến Long Vĩ Khê, nơi Trần Thị đã mở một trường mới, lớn hơn nhiều so với trường cũ. Trần Bình An dừng chân trước tấm biển khắc trong lầu đá, rồi quay người rời đi. Đi qua quê hương, nơi gọi là Bàng Giải Phường, Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, đi vòng quanh một lượt, thấy bốn tấm biển viết letter của các thánh nhân. Nho gia nhắc nhở rằng việc đáng làm thì phải làm, Phật gia không cần cầu cứu bên ngoài, đạo gia nhấn mạnh về sự tự nhiên, binh gia lại theo đuổi khí phách. Sau khi Ly Châu Động Thiên bị nghiền nát, nó đã bị triều đình Đại Ly sử dụng bí thuật để phong ấn từng tầng, trục xuất tất cả những gì đã từng ẩn chứa trong chữ tinh khí thần. Những cơ duyên này không biết hoa rơi vào nhà ai. Ngẩng đầu nhìn chữ hy, hắn nghĩ đến lời thư của Thôi Đông Sơn, mắt Trần Bình An trong chốc lát trở nên mịt mờ, bộn bề suy nghĩ. Rồi hắn đã đến giếng Thiết Tỏa, giờ đây đã được tư nhân mua lại và trở thành cấm địa, không cho phép dân chúng địa phương lấy nước, xung quanh được rào lại bằng hàng rào thấp bé. Trần Bình An nghĩ ngay đến việc gặp gỡ thanh niên Phong Vĩ, một người cao lớn, tính tình ôn hòa, mặc áo đen, không chỉ riêng hắn mà cả Bùi Tiễn đều cảm thấy thanh niên đó là một người tốt, có lẽ thật sự là người tốt. Sau này, Trần Bình An mới dám can đảm mạo hiểm lên cung Liễu Đảo, cảm thấy may mắn vì có hắn, nghĩ rằng có thể dạy ra một người như thanh niên này từ Lưu Lão Thành, không thể là xấu được. Thực tế chứng minh Trần Bình An đã thành công, chỉ có điều có lúc mâu thuẫn với Lưu Lão Thành, mỗi lần nghĩ đến, vẫn khiến hắn thấy sợ hãi. Đột nhiên, Trần Bình An nở nụ cười, không biết tại sao, lúc này đứng bên ngoài hàng rào nhìn cây giếng, có chút giống như lúc đầu ở núi Đảo Huyền, nhìn xa về phía kiếm khí Trường Thành. Thiên Môn, nơi có một người đàn ông ôm kiếm ngồi trên tấm bia đá, và một tiểu đồng ngồi trên bồ đoàn đọc sách. Trần Bình An đi khắp nơi, cảm thấy nơi này, so với trấn nhỏ này, như chốn ngọa hổ tàng long, có lẽ chỉ có núi Đảo Huyền, với tư cách là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đại Ly, đúng là do đạo lão nhị viết nên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, sau khi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thấy hai miếu thờ lớn của họ Viên và họ Tào, đều là các tổ tiên văn võ rất được chú ý, một miếu ở núi Lão Từ, một miếu ở nơi các thần thánh được an táng, đều rất được chăm sóc. Trần Bình An không đến gần miếu Từ, nhất là miếu hắn từ nhỏ ít khi nào tới núi Lão Từ. Mặc dù ở gần đó không quá xa, chỉ là bên kia đã tu sửa hoàn toàn phần mộ thần thánh. Hắn đã đi dạo thật lâu, rất nhiều Bồ Tát và Thiên Quan thần tượng đã được các thợ thủ công tài giỏi của Đại Ly tu sửa lại một lần nữa, vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều người vẫn bận rộn trên cao. Nghe nói triều đình Đại Ly còn có ý định xây dựng thêm một số miếu văn võ nữa, cho sắp xếp Bồ Tát và Thiên Quan vào đó, đến lúc đó văn võ miếu nơi đây, mặc dù là một ngôi miếu nhỏ, cũng sẽ trở thành một trong những miếu lớn nhất Đại Ly, nơi tập trung nhiều hương khói, thu hút quan to quý nhân đến tế lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Trần Bình An đã giao phó cho Nguyễn Tú hỗ trợ, tài trợ cho việc này, tu sửa tượng thần và dựng lều, nhưng rất nhanh đã bị quan phủ Đại Ly can thiệp, sau đó không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào nữa. Trước đây ba bức tượng thần đã bị sụp đổ, Trần Bình An còn ném vào đó ba đồng tiền vàng. Mặc dù hôm nay hắn rất cần, nhưng trong đầu không muốn truy tìm manh mối gì. Nếu còn, thì đó chính là duyên phận, một phần hương khói cảm tình. Nếu để cho trẻ con hay dân làng tình cờ phát hiện, thì đó sẽ là tài sản ngoài ý muốn của họ, cũng được coi là cái duyên. Chỉ có điều Trần Bình An cảm thấy, khả năng người sau tìm thấy càng lớn, bởi lẽ trước đây, dân chúng nhiều lần lên núi xuống nước, tìm kiếm bảo bối tổ truyền và tài nguyên địa chất, rồi đem bán đi ở núi Ngưu Giác Bao Phục, dùng để mua nhà lọt đường ở Long Tuyền, gia tăng gia sản, mỗi người đều sống trong thời gian mà trước đây họ chưa bao giờ dám mơ. Trần Bình An không cảm thấy hành động của họ sai, chỉ cảm thấy nếu đã bán thì nên chậm lại chút, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn, cũng giống như một món đồ tiên gia, chậm lại vài năm vẫn có thể lật lại. Núi Ngưu Giác Bao Phục vì sao lại giống như Hứa Thị ở Thanh Phong? Tại sao trước đây họ lại chủ động rút khỏi Long Tuyền, để lại tổn thất lớn cho một bến đỏ Tiên gia, vô công giúp đỡ đại ly Tống thị làm ăn? Ban đầu, Trần Bình An nghĩ Bao Phục đã cược nhầm, đánh vào Chu Huỳnh Vương triều, nhưng giờ thấy có vẻ rất có khả năng là do thu mua bảo bối trấn nhỏ với giá thấp quá nhiều, dẫn đến lợi nhuận quá lớn làm cho Bao Phục lo lắng. Nên khi tình hình Trung Bộ Bảo Bình Châu chuyển biến tốt, họ nghĩ lại, dùng một bến đò Tiên gia vì các cửa hàng ở nơi khác, đổi lấy một lá bùa hộ mệnh từ Đại Ly Thiết Kỵ, như vậy sẽ cùng Đại Ly Tống thị tạo dựng thêm sự hương khói. Dài lâu mà xem, có thể Bao Phục còn kiếm được lợi nhuận hơn nữa. Trần Bình An cảm nhận ý tưởng này của mình, phần lớn đã gần với thực tế. Làm ăn với quan, tiền vào nhanh mà ra cũng nhanh, cuối cùng lại không chính đạo. Về cách thức thực hiện làm sao tránh được trong mua bán, Trần Bình An ngày nay cũng không rõ lắm. Có lẽ Tôn Gia Thụ ở Lão Long Thành hay Lưu Trọng Nhuận trên đảo Châu Sai, những người này hiểu rõ hơn về quy tắc, nếu có cơ hội, có thể hỏi ý kiến họ. Nhiều thay đổi trong phần mộ thần thánh, trở về nơi cũ, nhiều nơi mà trước đây không đến được, giờ đã có cầu nghỉ mát và cảnh quan. Trần Bình An nghỉ chân ở một tiểu đình được nâng mái. Nhiều thợ thủ công đang làm việc giữa, lẫn trong không ít di dân từ Lư Thị di cư đến Long Tuyền. Trần Bình An năm đó đã gặp rất nhiều hình đồ, bởi vì việc xây dựng miếu cho thần núi và thắp hương cho thần đạo, nên có khá nhiều di dân so với trước đây. Nay họ bận rộn trong phần mộ thần thánh, chủ yếu là thanh niên và người khỏe mạnh, hầu như ít nói, chỉ là trên người không còn cái tâm trạng u ám như lúc trước. Qua nhiều năm đau khổ trong cuộc sống, mỗi người đều chịu đựng và tạo ra hy vọng nhỏ nhoi cho riêng mình. Vu Lộc, Tạ Tả, một vương tử vong quốc của Lư Thị, một thiên chi kiêu tử trên núi Tiên gia, nhưng không thể gọi là thoát hơn, mà là con cờ được Thôi Sàm và Đại Ly Nương Nương chọn ra. Họ từng giao dịch với nhau, kết quả là hai người đã trở thành học sinh của Thư viện Đại Tùy Sơn Nhai. Vu Lộc và Cao Huyên có mối quan hệ rất tốt, có chút đồng cảm với nhau, một người lưu vong tha hương, một người là con tin trong nước địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Tạ Tả, vài năm trước, đúng là từng bị Thôi Đông Sơn ức hiếp thảm thương. Nhưng tựa như lão Thôi không can thiệp vào chuyện của hắn, Trần Bình An cũng không dựa vào mình là tiên sinh, Thôi Đông Sơn để mà khoa tay múa chân. Đối với những người thiện ý với hắn, đó là một môn học vấn lớn. Không phải chỉ bằng ba chữ, ta, cảm, thấy được, mà có thể bù đắp mọi hậu quả xấu do lòng tốt gây ra. Trước đây, địa điểm chiến đấu với Mã Khổ Huyền đã biến đổi lớn, người ngoài không còn có thể giao thiệp. Ngụy Bách đã đề cập rằng, phần mộ thần thánh và núi Lão Tử có thể tham quan ban ngày, không có cấm kỵ gì, chỉ có điều vào buổi tối sẽ có âm dương gia và đại tu sĩ mặc gia xuất hiện, thiết trí trận pháp, chịu trách nhiệm liên quan đến vận mệnh chân núi. Đến lúc đó, không thích hợp để đi dạo vào ban đêm. Không thể trở về địa điểm cùng Mã Khổ Huyền dốc sức liều mạng trong chiến trường di chỉ, Trần Bình An cảm thấy hơi tiếc nuối. Hắn dọc theo con đường quen thuộc thường hiện ra trong mộng, chậm chậm bước đi. Khi đến nửa đường, Trần Bình An ngồi xổm xuống, nắm một nắm bùn đất, dừng lại một chút trước khi tiếp tục khởi hành. Hắn đi đến một chỗ khác, không cùng một nơi với núi Thần Tú nơi mình đã rời đi, nơi có tiệm đúc kiếm. Nghe nói đó là nữ tử bị Miếu Phong Tuyết trục xuất, đã quen biết với Nguyễn Cung và ở đây tu hành, đồng thời trông coi tổ nghiệp. Hắn cầm kiếm và đã chém đứt ngón tay cái của chính mình, chỉ để chứng minh cho Nguyễn Cung một lần nữa, kết thúc những điều đã qua. Trần Bình An dọc theo con sông Long Tu mà đi, chắc chắn không tìm thấy viên đá xà đàm nào. Cơ duyên đã qua, hôm nay Trần Bình An còn có vài viên đá xà đàm thượng đẳng, khoảng 5 hay 6 viên nữa chăng. Ngược lại, những viên đá xà đàm bình thường, số lượng từng đông đảo, giờ đây lại không còn nhiều. Trần Bình An không trở về núi Lạc Phách, mà vượt qua cây cầu hành lang đã mở, tìm đến ngôi miếu nhỏ. Năm xưa, trên vách tường của miếu, đã viết rất nhiều cái tên, trong đó có tên hắn, Lưu Tiện Dương và Cố San. Ba người họ cùng hội tụ, ghi danh ở một chỗ trống trên vách. Cái thang là do Lưu Tiện Dương trộm về, than củi là do Cố San mang từ nhà ra. Đi đến bên kia, hắn phát hiện không còn người nghỉ chân tại miếu nhỏ. Như thể họ chưa từng xuất hiện, mới nhớ ra có thể đã bị Dương lão đầu bỏ vào trong túi. Hắn không biết nơi đây có điều gì lạ. Quay trở lại bờ sông Long Tu, Trần Bình An xuôi dòng, mặt đối diện với con đường lớn được mở rộng cho dịch trạm Long Tuyền. Đây là nơi lần đầu tiên hắn rời quê hương, lúc ấy bên cạnh chỉ có một cô nương áo hồng. Hắn luôn chăm sóc cô nương, đi qua những nơi non xanh nước biếc. Nhưng thực tế, không phải là không có cô nương đó bên cạnh, âm thầm trèo trông hắn, mới khiến hắn có thể đi xa, không buông tay. Trần Bình An đi ngang một ngôi miếu của thần thủy dưới triều đình Đại Ly, nơi hương khói thưa thớt, danh vọng cũng bình thường, giống như chỉ có kim thân và từ miếu, thậm chí còn không bằng những nơi khác, vì không có tấm biển nào cả, cho đến nay cũng không có nhiều người hiểu rõ. Không biết nơi này cuối cùng là ngôi miếu Hà Bá hay là thần vị của Hà Bà. Ngược lại, bên dưới có ngôi miếu thần sông Thiết Phù, xây dựng có vẻ đồ sộ hơn, dân chúng trong trấn sẵn sàng đi hơn trăm dặm đến thắp hương cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính, nghe những người già trong trấn nói, bức tượng của vị nương nương đó lớn lên rất giống người vợ của Hạnh Hoa một thời trẻ tuổi. Các lão nhân, đặc biệt là các bà lão trên phố, thường xuyên nhắc nhở vào những lúc cần thắp hương rằng phải cẩn thận, dễ dàng thu hút tà khí. Trần Bình An không vào miếu, mà tiếp tục đi xuống, ý định thẳng đến ngôi miếu thần sông Thiết Phù. Sông Thiết Phù hiện nay là sông lớn nhất của Đại Ly, thần vị cũng rất được tôn kính, vì vậy nghi lễ rất cao, so với sông Tú Hoa và sông Ngọc Dịch cũng có phần hơn. Nếu không phải Long Tuyền mới trở thành quận, thì không thể nào có quận trưởng Ngô Diên. Ngược lại, đáng lẽ là đại tướng từ biên cương về đây thích sứ, hàng năm tự mình tế điện thần sông, cầu nguyện cho dân chúng có mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, không phải chịu hạn hán hay lũ lụt. Trần Bình An đi xa, phía sau hắn là cây miếu không có tấm biển nào, hương khói từ tượng thần bằng đất sét lụi tàn, rung động từng đợt, hơi nước tràn ngập, lộ ra một dáng vẻ trẻ trung của một người phụ nữ. Nàng thở dài, khuôn mặt ủ rũ. Hương khói thưa thớt khiến nàng không thể không oán trách trời đất, nhưng chỉ mắng một chút, sẽ không như cái lòng dạ mắng chửi ngày trước ở hẻm Hành Hoa, thực sự chẳng khác gì chữa trị bệnh cho đói. Trần Bình An tăng tốc, chạy nhanh hơn. Cuối cùng, hắn bắt đầu sử dụng pháp lục bộ, đã 3 năm không luyện tập quyền tung hám sơn, giờ đây cảm thấy hơi lúng túng. Theo lời thôi lão nhân trong nghề giảng giải, tình hình thân thể Trần Bình An hiện nay có tốt có xấu. May mắn là hắn có vũ phu thể phách, trong 3 năm tĩnh lặng bên thư giản hồ, căn bản không nảy sinh vấn đề gì lớn. Bắc Cầu Lô Châu Hỏa Long chân nhân đã lăng không làm 3 lần. Chỉ điểm, rất có lợi cho hắn, nếu không Trần Bình An có lẽ đã phải rời khỏi Thanh Hạp Đảo, ly khai khỏi thư giản hồ. Nhưng trên con đường tu đạo, có thể nói, tính mạng của hắn đã trải qua nhiều điều sai lầm. Bị phá vỡ khối kim thân văn sau này, để lại di chứng rất lớn. Lần chế tạo ngũ hành thuộc bổn mạng vật là bước then chốt để xây dựng lại trường sinh. Thăng trật càng cao, ưu tư càng nhiều, thậm chí tan vỡ, chính là trèo càng cao thì té càng đau. Điều này, theo như lời thôi lão nhân, đã khiến Trần Bình An cảm thấy tâm trạng bị một lỗ thủng lớn đâm vào, sau khi vỡ thì khó mà xây dựng lại, vì vậy việc luyện hóa thứ 3 kiện bổn mạng vật trở nên cấp bách. Vì thế, thôi Đông Sơn đã ở lại lầu trúc, viết một bức thư, xin phép thay đổi nguyện vọng ban đầu, đề nghị Trần Bình An nên chọn ngũ hành chi thổ bồn mạng vật, vẫn sử dụng đất mà Trần Bình An đã bỏ đi của Đại Ly mới. Thôi Đông Sơn không nói rõ lý do, chỉ khuyên Trần Bình An hãy tin tưởng hắn một lần. Với tư cách là quốc sư của Đại Ly, một khi nắm giữ toàn bộ Bảo Bình Châu, trở thành địa phương của Đại Ly, lựa chọn sử dụng ngọn núi nào trong 5 tòa đỉnh núi đều đã được tính toán trước. Chẳng hạn như Long Tuyền quận của Đại Ly, ngọn núi Phi Vân được thăng cấp thành Bắc Nhạc. Cả vùng Đại Ly, những người biết chuyện này không nhiều, kể cả tiên đế Tống Chính Thuần. Trung Nhạc đúng là nơi của Chu Huỳnh Vương triều cũ. Không phải chỉ vậy, mà bức bách dưới đại thế, không thể không thay đổi vị trí của những thần núi cao, trong khi vẫn duy trì từ miếu kim thân, luôn nỗ lực để trở thành một châu Trung Nhạc. Để báo đáp vị, còn nguyên... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đó cần trợ giúp Đại Ly Tống Thị củng cố đất nước, bất luận bất kỳ hạt cảnh nào trong tu sĩ có thể đã được Trung Nhạc che chở, nhưng cũng phải chịu sự khống chế của Trung Nhạc. Nếu không thì cũng đừng trách Đại Ly phẫn nộ mà trở mặt. Mặc gia hào hiệp hứa nhược tự mình đảm nhận việc này, trú tại ngọn núi cao từ miếu phụ cận. Đến lúc đó, Nguyễn Cung cũng biết sẽ rời Long Tuyền quận, hướng về phía ngọn núi Tây Nhạc Mới, khoảng cách với miếu Phong Tuyết không quá xa. Ngọn núi Tây Nhạc Mới có tên là Cam Châu Sơn, từ trước đến nay chưa từng có trong địa phương Ngũ Nhạc, lần này xem như là một bước phát triển lớn. Các cung phụng hàng đầu của Đại Ly đều là tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh sẽ đi về phía ngọn núi Đông Nhạc tên là Thích Sơn, cùng nhau khảo sát vùng biên giới, phòng ngừa các nơi có thể chống lại tu sĩ Vong Quốc, không tiếc tính mạng, cũng muốn phá hủy địa phương Sơn Thủy. Còn phần Nam Nhạc, Phạm Tuấn Mậu sẽ là chính thần bên kia ngọn núi cao. Về lửa ẩn mới của Đại Ly ở Nam Nhạc, Thôi Đông Sơn đã bán đi một kiểu hấp dẫn, cho biết tiên sinh có thể đoán trở mong, đến lúc đó sẽ rõ ràng điều gì gọi là tích đất thành núi. Vì vậy, Thôi Đông Sơn trong thư đã nói, hắn sẽ mượn cơ hội này, sớm từ bốn chân núi còn lại. Đào, bảo đất, nhưng hành xử của mình có thể nào gọi là trộm cắp không? Hơn nữa, mặc dù tiên sinh cuối cùng vẫn không muốn lựa chọn đất ngũ sắc của ngọn núi như một kiện bổn mạng vật tiếp theo, ít nhất cũng nên đầy một kiện vật vừa ý, đây chắn hẳn là một khoản tiền lớn quý hiếm. Hôm nay còn đang ở trong tình trạng không nghiêm túc, không nên mắc sai lầm. Còn về phần Bắc Nhạc Ngụy Bách, rốt cuộc là chuyện của tiên sinh và hắn có mối quan hệ mật thiết, cần gì phải khách khí. Trần Bình An bất chi bất giác đã đến tỏa khí độ xâm nghiêm của thần sông miếu. Nơi đây hương khói dâng tràn, không so với Mai Hà Thủy thần miếu. Hơn nửa đêm vẫn có hơn ngàn khách hành hương bên ngoài chờ đợi, khổ sở chờ vào miếu thắp hương. Dù sao Long Tuyền quận khu vực dân cư còn ít, khi Long Tuyền từ quận lên Cao Châu, Đại Ly triều đình liên tục di dân tới đây, lúc đó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt của Đại Ly thần sông miếu. Trần Bình An do dự một chút, rồi đi vào bên trong. Cảm giác trong lòng có phần buồn bực, phần lớn là do từ phía tây núi lớn mà đến. Đến chủ điện, Trần Bình An vượt qua cánh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng thần làm bằng đất sét cao bốn trượng, trông rất sống động, giải lụa màu xung quanh như muốn phi thăng. Tượng thần cao lớn, có nghĩa là một vị thần trích, trong triều đình của một quốc gia từng được coi trọng. Trước đây khi Trần Bình An đi qua miếu này, tượng thần chỉ cao hơn một trượng. Trần Bình An hiểu rõ bí mật của nơi đây, vị thần sông này vốn tên là Dương Hoa, từng là thị nữ thân cận của Đại Ly Nương Nương. Ôm một thanh kim sắc cổ kiếm. Chẳng hiểu vì sao, nàng buông bỏ thân thể, chết trở thành thần linh của nước sông. Nàng đã phải chịu đựng cực lớn trong nước, từ khi đắp tượng kim thân, đã từng xuất hiện dị tượng. Kim thân phẩm chất cực cao, khiến cho Đại Ly triều đình vô cùng coi trọng, từ đó không chỉ được phong làm thần, mà còn được đề bạt lên vị trí cao nhất trong các thần sông. Trần Bình An không thấy cần phải thắp hương, cũng không làm bất kỳ lễ kính nào, sau một lát, liền rời khỏi đại điện, quay ra lối cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ không khí trong thần sông miếu vắng lặng, chỉ có hương khói thoang thoảng. Lần này, Trần Bình An không làm phiền Ngụy Bách, đến khi hắn đi bộ trở về núi Lạc Phách, đã là ngày hôm sau lúc hoàng hôn. Trong quá trình còn dạo qua mấy chỗ ven đường trên đỉnh núi. Năm đó, hắn đã nhận được vài cái túi kim tinh đồng tiền. Nguyễn Cung khuyên hắn mua sắm ở đỉnh núi. Trần Bình An một mình mang theo hầm lò đốc tạo từ hội chế phong thủy đồ, đi khắp dãy núi, cuối cùng chọn trung núi Lạc Phách, trong năm tòa đỉnh núi ở núi Chân Châu. Nghĩ lại hôm nay, thật sự như cách một thế hệ. Sau khi lên núi, Trần Bình An đi trước đến lầu trúc, hòa thượng chạy trốn không thoát khỏi miếu, cũng không thể mỗi ngày đều trốn tránh lão nhân. Hơn nữa, lão nhân thật sự muốn đánh hắn, cũng không thể tránh được. Tại tầng 1, Trần Bình An đã viết mấy phong thơ, ý định gửi đến các nơi như Sơn Nhai Thư Viện, Thanh Hạp Đảo cho Lưu Chí Mậu cùng Cố Sán, và Sơ Thủy Quốc cho Tống Vũ Thiêu ở chỗ Sơn Trang. Trong đó, gửi cho Cố Sán một lá thư đặc biệt, còn muốn nhờ gửi lời cho Châu Sai Đảo của Lưu Trọng Nhuận. Về phần gửi cho Lưu Chí Mậu bằng phi kiếm, sẽ nói về tình huống của một nữ quan hồng tô thuộc Xuân Đình Phù. Lưu Chí Mậu qua được đại nạn. Nay không chỉ đã bình an ra khỏi cung liễu đảo Thủy Lao, trở về Thanh Hạp đảo, mà còn nhanh chóng thay đổi. Cùng với Lưu Lão Thành, hắn đã trở thành một trong những hạ tông cung phụng của Ngọc Khuê Tông và đứng thứ ba. Năm đó, các thế lực thù địch ở Thanh Hạp đảo đối với Thư Giản Hồ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Còn về những đệ tử và cung phụng ở Thanh Hạp đảo, chắc chắn cũng bị liên lụy, ví dụ như tất cả âm mưu đều nhắm vào sư phụ Lưu Lão Thành. Bởi vậy, câu châm ngôn, làm người giữ lại một đường, vẫn rất có lý. Cuối cùng, một phong thư là gửi cho đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn của Trung Khôi. Cần gửi về hướng Lão Long Thành, rồi gửi đi bằng phi kiếm. Những lá thư còn lại chỉ gửi đến núi Ngưu Giác, chỉ cần không phải là nơi quá vắng vẻ và quá yếu kém ở đỉnh núi là có thể thuận lợi đến. Thế nhưng, việc gửi bằng phi kiếm này bị Đại Ly quân đội một mực khống chế, vì vậy vẫn cần nhờ đại kỳ của Ngụy Bách, chuyện không còn cách nào khác, đổi thành Nguyễn Cung thì tự nhiên không cần quá tốn sức. Dù sao, vẫn là khí hậu núi Lạc Phách chưa thay đổi. Viết xong một phong thư, Trần Bình An tìm được Bùi Tiễn và Chu Liễm để họ mang đến núi Ngưu Giác. Bùi Tiễn hào hứng bừng bừng, hắn đã muốn rủ áo xanh Tiểu Đồng và phấn váy nữ Đồng cùng nhau chạy đi, vui một mình chưa bằng vui chung. Chỉ là lại bị Trần Bình An gọi lại, Bùi Tiễn đành phải xuống núi cùng lão đầu bếp. Không hỏi qua sư phụ có thể mang theo con cừ hoàng hay không, Trần Bình An nói có thể, Bùi Tiễn lúc này mới vui vẻ đi ra sân nhỏ. Vốn cho rằng mình chỉ có lần sau mới có thể lăn xả giang hồ, để cùng sư phụ đòi một thân da lông ngắn con lừa, không ngờ hôm nay đã có thể cưỡi con ngựa cao to, vậy thì về sau cũng không cần lăn lộn giang hồ nữa, cưỡi ngựa dạo chơi quanh núi Lạc Phách có sao đâu. Còn không phải cần phải đối mặt với nhiều người xấu, nếu đói bụng có thể trở về núi Lạc Phách, không lo ăn mặc, như vậy giang hồ, nhỏ thuộc về nhỏ, có thể nàng sẽ rất vừa lòng. Trịnh Đại Phong đã không còn ở trên núi, nói là đi Long Tuyền quận thành thanh toán sổ sách, sau đó sẽ về núi Lạc Phách ở lại. Có lẽ Trịnh Đại Phong đã nợ nần qua quán rượu khách sạn mà chưa thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần có trả hay không, lúc nào thì còn, chỉ có trời mới biết. Cái cô gái tên là Sầm Uyên Kỳ, lúc ấy đứng trong sân, chân tay luống cuống, vẻ mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào người trẻ tuổi sơn chủ của núi Lạc Phách. Trần Bình An tự nhiên sẽ không để ý đến hiểu lầm này. Nói thật, ban đầu Trần Bình An tự cảm thấy đa tình, nhầm lẫn lời nói của Chu Liễm, không hề nghĩ tới rất nhanh liền khiến cô thiếu nữ ngây thơ phải chịu đòn cảnh cáo. Trần Bình An trong lòng còn có chút lưu luyến. Cũng không phải Trần Bình An thật sự có tâm địa xấu, mà là trong thế gian, nam tử nào mà không thích diện mạo chính trực của bản thân, không khiến người chán ghét. Trần Bình An cũng không cố ý vắng vẻ Sầm Uyên Kỳ, mà lặp lại những lời nói trước đây tại Long Tuyền quận cho nàng biết, nếu như đã đến núi Lạc Phách thì phải tập võ ở đây, quy củ nhất định phải có. Tốt nhất trước tiên hỏi rõ ràng từng điều với Chu Liễm, sau đó chỉ cần ở trong quy củ mà nói năng hành động, sẽ không còn kiêng kỵ, hơn nữa dẫu có chịu phạt trong tương lai, cảm thấy bản thân không sai, cũng không cần lo lắng, có thể trực tiếp tìm hắn Trần Bình An giảng đạo lý. Nhất định sẽ không có ai cản trở, chỉ cần nàng có lý thì Trần Bình An sẽ chấp nhận. Sầm Uyên Kỳ mơ hồ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Nàng đã giải sầu nhưng vẫn còn lo lắng, giải sầu chính là núi Lạc Phách không phải là nơi hang hùm miệng sói. Lo lắng chính là ngoài việc Chu lão thần tiên, sao từ trẻ tuổi sơn chủ khai sơn đại đệ tử lại đến đôi tiểu thư áo xanh và phấn váy, đều không giống như những người tu đạo mà nàng nghĩ. Một người duy nhất phù hợp nhất với hình tượng tiên nhân trong ấn tượng của nàng là Ngụy Bách, kết quả lại không phải là tu sĩ trên núi Lạc Phách. Còn về cái tên Thạch Nhu lão đầu, hắn không thích nói chuyện, càng là kẻ cổ quái, nhìn rất giống Sấm Nhân. Sầm Uyên Kỳ thở dài trong lòng, không biết làm thế nào, thôi thì vẫn an tâm tập võ đi. Trần Bình An dẫn theo áo xanh Tiểu Đồng và phấn váy nữ Đồng, đi về phía lầu trúc bên cạnh sườn dốc bàn đá. Phấn váy nữ Đồng ngồi bên cạnh Trần Bình An, vị trí hướng về phía bắc, như vậy sẽ không có vật cản che mất tầm nhìn của lão gia mình về phía nam. Áo xanh Tiểu Đồng ngồi đối diện với Trần Bình An, khẽ vươn tay, khiến phấn váy nữ Đồng lấy ra một thanh hạt dưa. Đã quen với việc gặm hạt dưa cùng với Bùi Tiễn, nàng cảm thấy mình như đang đóng vai người bán hạt dưa. Trần Bình An nghiêm mặt nói, các ngươi vẫn chưa có chính thức tên, cũng không có chuyện gì. Về sau, núi Lạc Phách có thể sẽ có một môn phái, nói không chừng còn tổ sư Đường nữa. Chỉ có điều tên gọi của các ngươi vẫn phải tự giấu kín. Ta đây mấy năm cũng không hỏi các ngươi, về sau cũng sẽ không. Dù cho núi Lạc Phách có trở thành đỉnh núi chính thức trong tu hành, ta cũng sẽ không có yêu cầu gì với các ngươi. Ta có thể đặt lời ở đây, về sau ai nhiều lời, cứ việc nói với ta sẽ cùng hắn nói chuyện. nhưng mà tương lai sẽ ghi trên gia phả tổ sư tên của các ngươi, bởi vậy các ngươi có thích dùng tên giả hay không? Sông núi đầm tinh quái yêu quái, cái gọi là bổn mạng tính danh, phải được cẩn thận khắc dấu trong lòng hồ, trong nội tâm, một chỗ khắc ghi. Nhất là khi biến thành hình người, cái tên này ắt không thể thiếu, không khác gì là chiêu cáo thiên hạ, như là lập quốc quốc hiệu, trên núi bí truyền, nếu là tinh quái yêu quái không muốn bị ghi chép vào danh sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng sẽ bị hạo nhiên thiên hạ đại đạo làm cho xa lánh, nhấp nhô không ngừng. Rất nhiều tinh quái rời xa nhân gian, không hiểu đạo này. Vì để thành đạo rất khó, tu hành trên đường không có người chỉ bảo, dẫn đến trăm năm, ngàn năm, thủy chung vô danh, không có họ tên, lảo đảo, phá cảnh chậm chạp, không được hạo nhiên thiên hạ nhận thức. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản. Chẳng qua là một khi tên thật bị tu sĩ nắm giữ, tinh quái yêu quái chẳng khác nào bị kẻ mạnh nắm đằng chui. Vì vậy, Vân Bình An chưa bao giờ hỏi han áo xanh tiểu đồng và phấn váy nữ đồng về bổn mạng tên thật của họ. Trần Bình An đột nhiên nở nụ cười, tràn đầy tự tin nói. Nếu các ngươi nghĩ không tốt, không quan hệ, ta sẽ giúp các ngươi đặt tên, cái này ta am hiểu đấy. Nguyên bản áo xanh tiểu đồng còn đang rung đùi đắc ý gặm hạt dưa, bỗng bị sét đánh như vậy, ném hạt dưa trên bàn, hai tay chống lên bàn đá, kêu lên. Không được đâu, ta có thể tự mình nghĩ ra tên mà, lão già ngươi đã vất vả như vậy rồi, cũng đừng phí sức nữa. Coi như là người thân nhất, phấn váy nữ đồng đáng yêu với khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu sắc mặt cứng đờ. Trần Bình An nhìn áo xanh tiểu đồng rồi lại nhìn phấn váy nữ đồng, hỏi. Thật không cần ta hỗ trợ, qua thôn này sẽ không có tiệm nào nữa đâu, đừng có hối tiếc nhé. Áo xanh tiểu đồng nhanh chóng vuốt vuốt gương mặt, thầm nghĩ. Mẹ nó, sống sót sau tai nạn, phấn váy nữ đồng sợ lão gia mình thương tâm, cũng giả bộ không vui vẻ như vậy, kéo căng khuôn mặt trắng nõn của mình. Trần Bình An vẫn chưa từ bỏ ý định, thử dò hỏi. Ta về quê trên đường, nghĩ ra rất nhiều cái tên, nếu không thì các ngươi nghe thử xem. Áo xanh tiểu đồng sắp khóc, lão gia, ta nghe nói người đọc sách học vấn, dùng hết một chút sẽ ít đi một chút, bốn thanh kiếm, mùng 1, 15, hàng yêu, trừ ma, lão gia học thức của ngươi, tài tình nên đã dùng được không sai biệt lắm, thôi thì bớt lấy điểm dùng đi. Áo xanh tiểu đồng cúi đầu vào bàn đá, giả chết, chỉ là thật sự nhàm chán, thỉnh thoảng thò tay bắt một viên hạt dưa, đầu hơi nghiêng, vụng trộm gặm. Trần Bình An thở dài. Vậy được, khi nào các ngươi đã hối hận, hãy nói với ta. Áo xanh tiểu đồng mặt dán bàn, hướng phấn váy nữ đồng làm mặt quỷ. Phấn váy nữ đồng che miệng mà cười. Trần Bình An khuôn mặt tươi cười ôn nhu, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Trên đường về quê, Trần Bình An cưỡi ngựa, liếc nhìn những miếng thẻ tre, cẩn thận xem những văn tự đẹp đẽ trên đó, chỉ để đặt tên cho hai cái tiểu gia hỏa này. Đáng tiếc, anh hùng không có đất dụng võ. Sau khi bàn xong chính sự, hai cái tiểu gia hỏa đứng dậy cáo từ, nhanh chóng chạy trốn. Trần Bình An không nhịn được mà cười, ngồi lại chỗ, trên bàn còn thừa lại hạt dưa chưa ăn hết của áo xanh tiểu đồng, từng hạt nhặt lên, một mình gặm. Mình và Đại Ly Tống Thị ký kết đỉnh núi khế ước, triều đình điều động một vị lễ bộ thị lang. Trần Bình An vỗ tay, móc ra cái chương ngày đêm du thần chân thân phù, có chút do dự. Ngụy Bách đã từng nói qua. Phố Phúc Lộc Lý Thị tuy rằng nội tình sâu sắc, nhưng Lý Thị lão tổ trước kia đã cưỡng ép phá vỡ kim đan bình cảnh, một lần đưa thân Nguyên Anh, hao phí rất nhiều tài sản. Hơn nữa vị này, đối với tu sĩ bên ngoài mà nói, cực kỳ trẻ tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Anh tu sĩ, sau khi phá vỡ cấm chế ở Ly Châu Động Thiên, trở về với những tiểu thiên địa trước kia, giờ quay về với thiên địa lớn hơn, trong khi căn cơ quá nhỏ. Cảnh giới lại cao, tạo thành tình thế hiểm trở, cần tiêu hao rất nhiều thần tiên tiền để xây dựng đê đập, nhằm phòng ngừa khí chọc không ngừng xâm nhập. Ngoài ra, Lý Thị hiện đang nhận một tòa nhà lớn của vương hầu con cháu bên kia Đại Ly Kinh Thành, mọi việc như vậy, chi tiêu thật lớn, nên Lý gia bây giờ thực sự thiếu bạc. Những gia tộc lớn tại phố Phúc Lộc, hẻm Đào Diệp đã trải qua nhiều biến đổi. Một số đã rời đi, không còn tin tức, một số thì im lặng. Không ai biết liệu đó là vì e ngại xu thế hoặc là không muốn để người khác biết những mưu đồ sau màn, trong khi một số năm đó không ở trong các gia tộc này, như một thiếu niên lông mày dài của hẻm đào Diệp Tạ Thị, vì nhảy ra từ Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực Lão Tổ Tông, giờ đây ở hẻm đào Diệp đã trở thành đại tộc số 1. Ở lầu 2, lão nhân nói, ngày mai bắt đầu luyện quyền. Trần Bình An lên tiếng, đứng dậy, đi đến lầu trúc phía sau hồ nước nhỏ, nước ao trong veo thấy đáy, Ngụy Bách Sáng lập ra phương này nhỏ ao sau đó, nguồn nước chạy vào, thật không đơn giản, trực tiếp từ núi Phi Vân, sau đó ném hạt giống sen vàng vào trong đó. Trần Bình An ngồi xổm một bên, thò tay nhẹ nhàng đánh xuống mặt đất, cười nói. Xuất hiện đi, một cái hoa sen tiểu nhân chui từ dưới đất lên, trên người không có chút lầy lội, khanh khách cười, dắt lấy áo thanh sam của Trần Bình An, chớp mắt ngồi lên đầu vai hắn. Trần Bình An đã cùng Ngụy Bách nói qua, để cho hắn giúp đỡ chăm sóc hoa sen tiểu nhân. Ngụy Bách lúc ấy ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng cũng chỉ gật đầu. Nhìn trong chốc lát hồ nước nhỏ, đương nhiên không thể nhìn ra một đóa hoa nào cả. Trần Bình An đứng dậy, mang theo hoa sen tiểu nhân về lầu 1, nơi đây coi như là chỗ ở chính thức của Trần Bình An. Rất nhiều vật đều ở lại đây bên cạnh, khi Trần Bình An không ở đây, phấn váy nữ đồng mỗi ngày sẽ quét dọn bụi bặm và không cho phép áo xanh tiểu đồng tùy tiện ra vào. Trần Bình An ngồi bên bàn, bỗng cười, bây giờ vẫn còn thanh sam, vậy làm thế nào về chuyện phòng thu chi tiên sinh đây? Cẩn thận kiểm kê tài sản hôm nay, hoa sen tiểu nhân nhảy lên bàn, bắt đầu chạy tới chạy lui, xem xét những vật trên bàn cùng sách vở, có phải bày trí chỉnh tề không? Nếu nhìn thấy không đồng đều, thì nhẹ nhàng di chuyển, tiểu gia hỏa rất bận rộn. Trần Bình An đột nhiên nhìn thấy một cái hộp con dấu trên bàn, mở ra bên trong là một phương tư chương, trải qua vài lần du lịch, không bao giờ mang theo bên mình, chỉ đại khái coi như là núi Lạc Phách hôm nay trấn sơn chi bảo. Trần Bình An giơ cao con dấu, khắc dấu lấy ba chữ. Trần 11, Trần Bình An vẫn như vậy nhìn ba cái cổ triện chữ nhỏ. Trần Bình An đặt con dấu ngang lên bàn, gối cằm lên xếp đặt trên hai tay, dừng lại ở con dấu dưới đáy chữ triện. Trần Bình An ngồi dậy, cổ tay vặn truyền, khống chế tâm thần, từ bổn mạng thủy phủ chính giữa. Lấy ra, miếng bổn mạng vật thủy tự ấn, nhẹ nhàng để sang một bên. Hai quả con dấu, rốt cuộc cũng không còn hình độc ảnh lẻ nữa. Trần Bình An một lần nữa gục xuống bàn, tự nhủ. Hy vọng một ngày kia, có người nói rõ phải trái với ta, trước hãy hỏi quyền của ta và kiếm, có đáp ứng hay không. Chẳng qua là hôm nay quyền pháp cũng không cao, kiếm thuật cũng không thành, 10 năm ước hẹn đã qua nửa rồi, giờ phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, trên lưng trong vỏ kiếm tiên, như vẽ rồng điểm mắt, tác bích thượng minh. Cách chương.